Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Huyết Cổ Thi Vương. Diệp Thiếu Dương nói, đó không phải là mạo hiểm, ta lại không biết hắn là đang giả bộ. Tại loại này dưới cục diện, ta chỉ có thể làm như vậy, thật chẳng lẽ khiến hắn mang đi ngươi? Huống hồ, ta có tự tin. Ta một kiếm kia vô luận thời cơ hay là tốc độ đều là vừa lúc. Chỉ cần mã không như xe bị tuột xích, ta khẳng định phải ngươi. Nếu như thất bại đây, Diệp Thiếu Dương cười cười. Thất bại, ta khẳng định đem hắn đánh chết, cho ngươi chôn cùng. Tạ Vũ Tinh lẩm bẩm một câu. Ta mới không cần hắn chôn cùng. Đúng, ngươi vẫn chưa trả lời ta phía trước vấn đề đây. Quỷ sai vì sao không giết người khác, chuyên sát hai chúng ta? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, đây cũng là suy đoán. Thứ nhất, nó trước khi bị ta đả thương, một mực dưỡng thương, gần nhất mới khôi phục lại. Thứ hai, mục đích của nó là hoàn thành ngũ quỷ bàn sơn trận. Nó không phải cái loại này hung tàn ác quỷ, không có giết người cần phải. Nó tĩnh táo rất. Biết sát cá biệt người, đối với nó căn bản không có chỗ tốt, ngược lại có thể bại lộ bản thân, để cho ta chú ý tới nó, do đó làm lỡ nó mình sự tình. Thanh Tuệ nghe thế, nói, không sai, ta điều tra qua, nó một mực thất nãi nãi trong miếu ngây ngô, đem ngũ quỷ bàn sơn trận đều tự tích lũy tà linh khí độ, đi qua trận pháp truyền tống cho thất lão yêu. Đây mới là chủ yếu của nó nhiệm vụ. Sát nhân là bốn cái âm xanh chi quỷ sự tình. Nó không cần sát nhân. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cũng biết nàng chắc chắn biết không ít sự tình. Vội hỏi, ngươi còn không có kinh nghiệm của ngươi. Ta nghe như, ngươi không phải đi điều tra kim đẹp trai Hạ Lạc sao? Trở về lúc nào, vì sao trạm thứ nhất sẽ tới thất nãi nãi miếu? Thanh Tuệ trầm ngâm một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, về ta đuổi bắt kim đẹp trai trải qua, ta quay đầu sẽ nói cho ngươi biết đi, ta đã tìm được hắn, thế nhưng bằng ta sức mạnh của một người, căn bản không bắt được hắn, sở dĩ ta trở về tới tìm ngươi, theo ta cùng đi tìm hắn, nghe hắn tìm được kim đẹp trai Hạ Lạc, Diệp Thiếu Dương lập tức kích động. Nhưng có người so với hắn còn kích động hơn. Tạ Vũ nắng ấm Chu Tĩnh như đồng thời hỏi, hắn ở đâu? Thanh Tuệ nhẹ nhàng nói ra khí. Nói, người chết câu, trong lòng mọi người phát lạnh. Chỉ là nghe tên này, liền không là cái gì tốt địa phương. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, người chết câu, ở cái gì địa phương? Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Nhìn nàng, ngươi là Vân Quý Xuyên ba quận tiếp giáp Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi không đang nói đùa chứ? Thanh Tuệ nói, ngươi đã cứu ta một mạng. Sở dĩ ta cũng không gạt ngươi. Cái này Kim Suất, cũng là chúng ta Đại Vu Tiên gia tộc hậu nhân. Là của ta thúc thúc thế hệ. Nhưng hắn là một gã huyết vu. Vẫn bị gia tộc phát lệnh truy nã. Tung tích không rõ. Ta trở lại Tây Xuyên sau đó, điều tra một phen, quá trình sẽ không, nói chung, ta xác định hắn đã chạy đến người chết câu, trốn đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, Thanh Tuệ, hoàn toàn chính xác phù hợp logic, Kim Suất nhất định biết mình thành thạch thành cảnh sát một đại thông tội phạm. Hắn còn mù một con mắt, ngay cả dịch dung tiền vốn cũng không có, sở dĩ hắn chọn lựa duy nhất. Chính là ra bên ngoài địa đi trốn. Cái này một, Diệp Thiếu Dương mình cũng từng đã đoán. Bất quá hắn bây giờ không có nghĩ đến. Cái này Kim Suất sẽ buông tha nơi này tất cả. Xuyên Việt tầng tầng phong tỏa. Chạy trốn tới Thập Vạn Đại Sơn như vậy xa xa địa phương. Người chính là cái kia người chết câu. Là cái gì địa phương? Hắn tại sao muốn trốn nơi nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Còn nữa, huyết vu là cái gì? Thanh Tuệ mục quang chuyển động, liếc mắt nhìn Tả Vũ Năng ấm Chu Tĩnh Như. thở dài, nói, các ngươi cũng không toán ngoại nhân, ta liền một mạch đi. Các ngươi cũng biết, Miêu Cương Vu thuật chia làm hắc bạch lưỡng chủng, bạch vu trọng chữa bệnh, hắc vu trọng cổ, thế nhưng Diệp Thiếu Dương ngươi tính sai một, hắc bạch hai vu, vốn là đồng tông, Miêu Cương Vu thuật, cứu người cũng hại nhân, từng tái miêu tộc trong gia tộc, đều sẽ có một hai hắc vu sư, bọn họ học cổ thuật mục đích không phải hại nhân, mà là giữ gìn hộ tộc người, không bị khác dòng họ thương tổn. Nguyên nhân là quá khứ ở Miêu Cương, dòng họ trong lúc đó là đoạt lãnh địa cùng tài vật. Bạo phát chiến đấu là chuyện thường xảy ra, cổ sư mặc dù không có thể ở trong chiến tranh đưa đến tác dụng quá lớn, thế nhưng có trấn nhiếp nhất định lực. Ta đây sao? Các ngươi có thể nghe hiểu sao? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, minh bạch, tựa như một cái quốc gia quân bị vũ trang. Bản ý không phải vì chiến tranh, mà là đề phòng dừng chiến tranh, khả năng vĩnh viễn cũng không dùng tới. Thế nhưng nếu như không có, người khác sẽ khi dễ ngươi. Thanh Tuệ rất cảm kích liếc hắn một cái. Ta thật cao hứng ngươi có thể hiểu được, bởi vì rất nhiều người vừa nghe đến cổ thuật, lập tức nghĩ đến là xấu gì đó. Kỳ thực, coi như ở chúng ta Miêu Cương, chỉ cần không phải là chiến tranh, cũng rất ít sẽ có người đối với người khác sử dụng cổ thuật. Thế nhưng ở chúng ta Miêu Cương, hoàn toàn chính xác có một loại cổ sư. Bọn họ tu luyện cổ thuật là huyết vu thuật. Huyết vu thuật vô luận là tu luyện hay là thi triển phương pháp, đều phi thường tà ác, thường thường sẽ hại tánh mạng người. Sở bằng vào chúng ta đại vu tiên gia tộc, mấy trăm năm qua vẫn chèn ép huyết vu thuật. Một ngày phát hiện có người tu luyện, đó là nhất định phải xử tử. Sở dĩ huyết vu sư vô cùng ít ỏi, một dạng đều trốn ở rừng sâu núi thảm trong tu luyện. Đến đây, Thanh Tuệ lấy hơi, nâng chung trà lên bát nhấp một hớp. Diệp Thiếu Dương đám người nghe được mấu chốt nhất chỗ, đều hiếu kỳ vô cùng. Thế nhưng kềm chế tính tình, chờ nàng xuống phía dưới. Quá có một hồi, Thanh Tuệ mới tiếp tục đi xuống. Về huyết vu thuật, ta không muốn quá cụ thể. Hơn nữa những thứ này đều là đi qua sự tình. Đến hiện đại xã hội, người Miêu địa bàn cũng thống nhất, đã không còn chiến tranh. Sở dĩ hắc bạch phù thủy số lượng đều ở đây giảm thiểu. Chúng ta đại vu tiên gia tộc, ở vài thập niên trước, đã từng phát sinh qua một lần thảm kịch. Đến ta đời này, càng là người lớn rất thưa thớt, dung nhập xã hội, hành tung cũng sẽ không như vậy thần bí. Về của chính ta sự tình, ta sẽ không nhiều. Phía trước ta nhiều như vậy, muốn nói cho các ngươi biết là cái này Kim Suất là chúng ta đại vu tiên gia tộc kẻ phản bội. Hắn tu luyện huyết vu thuật, gia tộc bọn ta truy tra hắn rất nhiều năm. Ngay mấy năm trước, xác định hắn ở Thạch Thành, ta theo biểu tỷ tới bên này đi học, mục đích thật sự chính là tìm kiếm tung tích của hắn. Nàng ngẩng đầu, dùng hơi ánh mắt áy náy xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, xin lỗi, trước khi ta lừa ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ta mới vừa cứu ngươi lúc đi ra, ngươi cũng biết đây là ngũ quỷ bàn sơn trận. Thanh Tuệ lắc đầu, ta hôn mê lâu như vậy, rất nhiều chuyện ta thực sự không biết. Bất quá ta đến Tây Xuyên sau đó, nghe tộc nhân của ta không ít sự tình, mình cũng điều tra, bây giờ có thể xác định, Kim Suất đã đến Thập Vạn Đại Sơn, ở một cái gọi người chết câu địa phương, cùng vài cái huyết vu sư cùng nhau, dự định tiến hành nào đó huyết tế nghi thức. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương, hỏi, cái gì nghi thức? Thanh Tuệ hít sâu một hơi, nói, sống lại huyết cổ thi vương nghi thức. Huyết cổ thi vương? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, tên này hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thế nhưng mượn dùng Mã Thường một câu nói nghe vào thật là lợi hại. 190 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,